Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 303 tin tức bị chặn lại ngươi cũng đã gặp ta. Cơ Vũ thi đấu ở thế giới mô phỏng, Nhị Nguyệt Lưu Xương Nam Kính bối rối. Đại não nhanh chóng xoay tròn, mấy tháng trước cậu trong một lần tiêu hao hết điểm thông dụng nhìn một đống vua hố trong Cơ Vũ thi đấu. Ngoà tào, Nam Kính như nuốt trứng mà nhếch miệng, mẹ nó, bởi sao cậu thấy giọng điệu quen thuộc như vậy, Nhị Nguyệt Lưu Xương không phải là người vừa mở miệng là mang giọng điệu chế giễu trào phúng một chút chỗ trống cũng không để lại kia, ra hỏa đem người chủ trì làm cho mất mặt toàn trường gieo hò khen hay sao? Vậy thì thật là một nhân tài a, này ánh mắt này của ngươi là ý gì? Bổn đại gia hứng thú dâng lên tùy tiện vui đùa một chút, không nghĩ tới người dự thi của solo tinh cầu lại yếu như thế, ta đó là ăn ngay nói thật. Nam Kính giả tạo lau mồ hôi, cười đến có chút giả tạo. Hy Lâm đôi mắt sáng xoay một cái ôm lấy tóc Nam Kính, đem cái dây cột tóc làm từ cực địa băng trùng kia kéo đến phía trước. Thấy không, đây là bảo bối của bổn đại gia, nếu không phải nhờ nó tiểu tử ngươi đã sớm một mạng quy thiên. Nam Kính kinh ngạc đến ngây người. Đây là anh đưa, ngươi còn thật hy vọng Lantis sẽ có tư tưởng như vậy à, hắn lời ngon tiếng ngọt giả ngu làm nũng nhưng lại cầm bí tịch luyến ái của ta từng bước học được. Dĩ nhiên, đưa vẫn là hắn đưa, dùng một chút điều kiện nho nhỏ làm trao đổi mà thôi. Hy Lâm lại bắt đầu giễu cợt, sát, nói là trời sinh chính là tình thánh đâu. Má ơi, nguyên lai là đạo văn a, bởi cậu nói làm sao Lantis họa phong luôn ma tính như vậy. Trên người Lantis xưa nay không có loại vật phòng ngự mạnh như vậy, nhưng so với vũ khí chuyên môn, loại có thể công có thể thủ này thích hợp với ta hơn. Hy Lâm có chút không muốn mà sờ sờ dây cột tóc nói. Cực địa băng trùng phun tơ trăm năm một lần, bên trong dây cột tóc này tổng cộng có 999 sợi, toàn bộ vũ trụ độc nhất vô nhị, ngươi kiếm lời a, vừa nói như thế hình như thật sự chiếm món hời lớn a, nội tâm Nam Kính cảm khái ngàn vạn lần, rõ ràng ban đầu Hy Lâm đối với cậu biểu hiện bài xích như vậy, cái mạng nhỏ của chính mình có thể bảo vệ cùng Hy Lâm hào phóng không thể tách rời, thật là có cỗ cảm động không nói ra được. Cậu lấy lại bình tĩnh, chân thành mà hướng Hy Lâm nói. Cảm ơn anh, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Hy Lâm càng xem Nam Kính càng cảm thấy yêu thích đứa nhỏ này so với Lantis lễ phép hơn nhiều. Chủ yếu nhất chính là có thể làm cơm a, kẻ ngu si mới đem loại bảo bối này đẩy ra phía ngoài a, không lâu lắm, Nam Kính đã đem bữa tối làm không sai biệt lắm, nhưng lại muốn làm thêm một món khoai tây xay. Trước hết có 1/3 món thịt nướng tiến vào bụng Hy Lâm, lúc này hắn còn đang nhìn đồ ăn băn khoăn. Còn có thể làm khoai tây xay a, ngươi thật là hợp khẩu vị của ta. Hy Lâm khen không dứt miệng, ăn ngon đến nỗi chỉ kém nuốt cả đầu lưỡi. Hắn nói hai tiểu hỗn tử kia như thế nào sống đều không rời đi solo tinh cầu a, sớm nói chủ nghệ của Nam Kính có thể so với đầu bếp tuyệt đối, ngay lúc mới gặp sẽ không làm khó dễ trực tiếp lôi kéo người. Nam Kính liền nghiền nát khoai tây nói liên tục, ân ca ca thích ăn, ca ca, Hy Lâm nhét vào miệng thịt sao, ách chính là phong tiệm ly. Nam Kính nói cũng có chút thẹn thùng, này cũng bao lớn, còn bị phong tiệm ly cưỡng bách kêu là ca ca, phía trước còn không cho thêm tên. Hy Lâm bị xào thịt chế trụ, ho khan nửa ngày mới nhăn nhíu lông mày, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi và hắn là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không quên đến cùng là bởi vì cái gì mới khiến hắn vừa về tới đế tinh liền không ngừng không nghỉ chạy vội tới solo tinh cầu. Nam Kính đang cho muối tiêu vài trộn với khoai tây, không chú ý tới sắc mặt Hy Lâm. Ta đoán anh ấy nhất định là con độc nhất cho nên nhìn tôi quen mặt muốn xem tôi làm em trai đi. Hy Lâm nắm cốc thủy tinh, lông mày càng cao càng sâu, chỉ chốc lát sau đột nhiên tản ra, trở về bằng phẳng. Thu hồi thiết bị đầu cuối vốn định cho Nam Kính, hắn quay người lại như sao băng đi đến phòng khách trong tay cầm thiết bị đầu cuối chuyển ở trên cao nhìn xuống Lantis và phong tiệm ly. Các ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Lantis bình tĩnh nói, nhiều lắm đấy, ngươi chỉ chuyện gì? Quan hệ của Nam Kính và phong tiệm ly, nói cho bổn đại gia, một chữ cũng không được giấu. Lantis xem xét ánh mắt người trong cuộc, đối phương tựa hồ không có bất kỳ biểu tình gì là không tình nguyện. Anh cũng rất muốn biết tại sao có thể từ trên gương mặt than kia nhìn ra. Thiết bị đầu cuối, Lantis liếc mắt nhìn tay Hy Lâm, thành giao, một vốn bốn lời, ngược lại vốn dĩ chính là mang tới cho Nam Kính. Buổi tối, Lantis đem một cái thiết bị đầu cuối màu vàng nhạt dây đỏ đổi cho Nam Kính, cũng đem tất cả chương trình nguyên bản trên thiết bị đầu cuối chép vào. Màu sắc thiết bị đầu cuối này cùng cái của Lantis giống nhau y hệt, nghe nói còn là tại lúc Lantis sinh ra cố ý chế tác. Thiết bị đầu cuối có vẻ ngoài phi thường tinh xảo đẹp đẽ, hoa văn xoay quanh dây lưng thiết bị đầu cuối là hoa đằng, chính giữa màn hình ẩn giấu ở giữa tầng tầng cánh hoa, đeo trên tay giống như là tác phẩm nghệ thuật một người cao quý tao nhã, mà không phải là máy truyền tin. Càng quan trọng hơn là cái này là thiết bị đầu cuối chuyên dụng của Thái tử Phi, đại biểu quyền hạn cấp bậc cao nhất ở đế quốc, tính an toàn cũng phi thường mạnh mẽ, hệ thống phòng ngự theo thành quả nghiên cứu không ngừng thăng cấp cơ hồ có thể cản trở bất kỳ công kích vô tuyến nào đang hiện hữu. Lần này sẽ không có ai có thể tùy tùy tiện tiện chặn lại tin tức của em. Lantis đem thiết bị đầu cuối đeo ở trên cổ tay nam kính, đem tay trái của mình duỗi ra, hai thiết bị đầu cuối đặt ở cùng một chỗ vừa nhìn là biết kiểu tình nhân, nhìn qua như bổ sung lẫn nhau. Giải quyết xong chuyện này, Lantis thư thư phục phục nằm ở trên giường, hồi tưởng lại thần sắc hoảng hốt của Hy Lâm khi biết chân tướng, quả thực quá hả hê lòng người. Nam kính đã nghe anh nói trước về sự tình thiết bị đầu cuối bị chặn lại, ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ, bên trong thiết bị đầu cuối của cậu có rất nhiều đồ riêng tư, nếu như tùy tùy tiện tiện liền bị xâm lấn kia đối với cuộc sống riêng tư của cậu đều không khác mấy bại lộ tại trước mắt một người xa lạ. Tại thời điểm truyền phát tài liệu và thông tin liên hệ, Nam kính mắt sắc mà thấy được hơn 100 tin bị chặn lại cùng với thỉnh cầu tăng thêm bạn tốt. Cắt đứt một chút, Nam kính vừa nhìn cứ vui vẻ, mới bắt đầu là Mục Hoài tại cùng ngày kết hôn dò hỏi cậu đang ở đâu, đại khái phát hiện bị hủy người liên lạc liền rốt cuộc không còn gửi tin qua. Còn lại đều là người cậu gọi là cha mẹ gửi tới. Nam kính, người ăn gan hùm mật gấu sao? Lại dám trốn kết hôn với Mục thiếu gia, người có suy nghĩ đến chúng ta hay không? Đi nơi nào chung trả, mai cốt trở về cho ta, chọc giận Mục thiếu gia ngươi xem ta có đánh chết ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại sau đó chính là mắng như là nuôi không quen Bạch Nhãn Lăng, Mục Hoài An không chỉ không có đem công ty nhỏ đưa cho vợ chồng Nam gia tạm thời kinh doanh thu hồi, trái lại còn rộng lượng trực tiếp đưa cho bọn họ. Bất quá tiệc vui chóng tàn, bởi không có kinh nghiệm kinh doanh vừa bị người bên trong ngáng chân, công ty rất nhanh liền từ lợi nhuận chuyển sang lỗ vốn, mới ngắn ngủi 2 tháng liền mắc nợ đầy rẫy rồi phá sản. Vợ chồng Nam gia vì cái công ty này thiếu một khoản nợ còn chưa tính, còn chẳng biết vì sao cha Nam kính cơ nhiên nhiễm phải thói đánh bạc, thay đổi tính tình keo kiệt ngày xưa, đánh cuộc trên sân vung tiền như rác, điểm thông dụng càng đánh cược càng lớn, không có tiền liền đi vay tiền đánh bạc. Liền như vậy ngắn ngủi nửa tháng trôi qua, trêu chọc tới thế lực xã hội đen không nói, còn thiếu nợ 500 điểm thông dụng. Nam kính nhìn một đống dài năm mặt kia, một đôi mắt đen liu liu đều trừng thẳng, lại nhìn tới lời uy hiếp dưới cùng, giận quá mà cười, lãnh đạm hừ lạnh một tiếng. Làm sao vậy bảo bối nhi? Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Lantis ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy Nam kính. Bọn họ còn thật dám nhắn đến A, mở miệng liền muốn em cho 1.000 vạn, bọn họ còn vẫn nghĩ em là người dùng để lợi dụng A, Nam kính thật sự là bị tức đến nở nụ cười, tay đều có chút run. Ha, không nghĩ tới ở trong lòng bọn họ em còn thực sự là đủ đáng giá, em cho là cho dù đem bộ phận của em đi bán cũng nhiều nhất có thể bán mấy vạn điểm thông dụng. Lantis thấy được lời nói này đó được ghi lại tương tự như uy hiếp, con người băng lam lóe ra nháy mắt lãnh khốc, liền ngữ điệu ôn hòa nói. Đừng tự ti như thế, em là bảo vật vô giá, làm sao có thể dùng điểm thông dụng để tính toán A, Nam kính hỏa khí dễ dàng bị dập không ít, quay đầu hôn khóe miệng Lantis một cái cười nói. Cũng chỉ anh coi em là bảo bối, trong mắt một số người em ngay cả chó cũng không bằng. Mẹ Nam kính gửi tin càng ngày càng sắc bén, hơn nữa còn bất khuất kiên cường, cho dù biết rõ Nam kính đã không nhận được tin nhắn của bọn họ cũng mỗi ngày kiên trì mà hơn mấy chục mấy trăm tin mà oanh tạc. Đây là một loại nghị lực như thế nào a? Nam kính từng trang mà mở về sau, sâu sắc cảm thấy tại phía sau mẹ Nam kính có một nguồn sức mạnh chịu đựng, bằng không dựa theo Nam tuyến nhìn thấy phản ứng chính mình liền một mặt không kiên nhẫn hận không thể tự đâm hai mắt, tuyệt đối sẽ không nghiêm mặt yêu cầu mình về nhà. Thật là kỳ quái, xưa nay chưa từng thấy bà ấy chấp nhất như thế. Người như thế, đừng để ý đến là tốt rồi. Lantis đặt cằm ở vai Nam kính, không nói lời gì đem quang não lơ lửng giữa trời đóng, ôm Nam kính nằm xuống, liên tục hôn lên gương mặt tinh tế của cậu. Nam kính vẫn là cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, theo Lantis hôn môi cùng xoa xoa tinh thần có chút phập phù. Bọn họ làm sao có thể xác định như vậy, nếu như em trở lại mà nói Mục Hoài An liền nguyện ý thay bọn họ trả nợ, nói thật em không cho là Mục Hoài An còn nguyện ý cùng em hư tình giả ý, cách chương.